Rõ ràng đã nhảy cóc đến đoạn tình cảm mùi mẫn nhất của vai chính trước lúc đi xa. Bàn tử nhìn chướng mắt, bèn giật phắt lấy quyển sách, lên giọng chửi bới. Bảo cậu tìm manh mối, cậu lại đi xem văn hóa phẩm đồi trụy. Lương tâm của cậu mục ruỗng quá rồi. Tịch thu. Vừa giật một cái, quyển truyện đã rã rời ra từng mảnh, giấy bay lả tả trên mặt đất. Tôi rủa một tiếng, vừa sạc cho bàn tử một trận, vừa bật đèn pin đi nhặt. Bất thình lình, Phan tử kêu to. Có tấm ảnh kìa. Nói đoạn, anh bới từ mớ giấy lộn ra một bức ảnh đen trắng, đã ố vàng. Tôi cầm lấy ngắm nghía, đột nhiên cảm thấy nó trông rất quen. Nhìn kỹ hơn một chút, đầu óc liền kêu lên ong ong, suýt chút nữa phát sặc. Thì ra nó chẳng xa lạ gì, mà chính là tấm ảnh nhóm chúng ba đã chụp chung ở bến tàu trước chuyến đi Tây Xa. Chương thứ 43 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương thứ 44, quyển 4. Xin tạm biệt các bạn.